Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3094, bại lui 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, khúc đàn nhi tại một cái rừng già rậm rạp biên giới dừng lại. Chiếu cái kia lưu lại tại khí tức, thiên phạt tử rất có thể là đi vào rừng rậm. Cái này một mảnh rừng rậm rất lớn, có một người đi vào, liền tựa như là một khỏa cục đá ném vào biển cả. Đi vào muốn tìm một người càng không dễ. Còn nữa, thiên phạt tử biết rõ nàng là yêu chủ, biết rõ nàng có năng lực hiệu triệu yêu thú tìm người. Hắn vẫn là hướng nơi này đi vào, nhất định có hắn bản sự. Mộc Liêu Tô rất nhanh mà ngừng đến bên người nàng. Hỏi, đại nhân, có muốn hay không ta gọi người qua đây lục soát? Không cần, đối mặt thiên phạt tử, lại nhiều người cũng vô dụng. Khúc đàn nhi nhíu mày. Nàng còn nhớ rõ năm đó ở yêu vực, thiên phạt tử đối mặt với toàn bộ yêu tộc lục soát đều cho tránh đi. Huống chi như vậy, lại tìm một chút người đến. Mộc Liêu Tô chột dạ nói. Đại nhân, là thuộc hạ hành sự bất lực. Ngươi, muốn phạt liền phạt a. Trong trầm tư khúc đàn nhi nghiêng mắt suy hắn liếc mắt. Thật đúng là âm trầm. Ta vốn là không có trông cậy vào ngươi bố trí người có thể thắng được hắn. Chỉ là muốn lôi ra mười mấy hơi thở mà thôi. Có thể là nhìn tới. Nàng hừ lạnh một chút. Nếu nói trong lòng không giận cũng là giả. Tốt xấu cũng lôi ra mười mấy giây đồng hồ. Nhưng mà, liền một giây chỉ sợ đều không có kéo được. Mộc Liêu Tô xấu hổ vô cùng. Khúc đàn nhi nhìn thấy hắn như vậy, cũng không muốn quở trách. Tốt, ta cũng không trách ngươi. Đại nhân, người này quá mạnh, là ta khinh địch. Hắn liền là khinh địch. Nếu không, sẽ không loại này cục diện. Mộc Liêu Tô cũng chột dạ cực kỳ. Mấy năm qua này cửu thành sự tình, cơ bản về hắn cùng Phong Vọng Tuyết để ý tới. Mà nàng rất ít sẽ để cho bọn hắn làm chuyện gì. Còn có liên quan tới cửu thành sự tình, nàng cũng cơ bản sẽ không nhúng tay vào quản. Hết lần này tới lần khác, khó được nàng chính miệng gọi hắn làm một chuyện, kết quả nhưng làm hư. Khúc đàn nhi trong lòng tức giận, thế nhưng không có biện pháp. Thiên phạt tử quá biến thái, nàng vẫn là kém xa. Chỉ là hôm nay nếu như không giết thiên phạt tử, cái kia ngày sau liền phiền phức. Cho nên, hôm nay một mực muốn tìm tới thiên phạt tử giết chết. Theo thời gian càng lâu, thiên phạt tử thực lực liền sẽ càng mạnh. Mà lúc này, khúc đàn nhi suy tư chính mình thủ đoạn, truy tung mà nói, nàng là không được, bất quá. Nàng không được không có nghĩa là người khác không được. Nhìn qua rừng rậm phương hướng, khúc đàn nhi thản nhiên nói. Người lui ra phía sau trăm trượng. Mộc Liêu Tô nghe vậy sững sờ. Không rõ nàng ý tứ. Vẫn là làm theo. Chỉ gặp khúc đàn nhi ngồi xổm xuống. Bắt đầu trên mặt đất bố cục cái gì. Mộc Liêu Tô cẩn thận nhìn xem. Dựa vào hắn kiến thức. Nhìn ra khúc đàn nhi làm. Là một cái trận pháp, hoặc là cùng loại với triệu hoán thuật A. Có thể là triệu hoán thuật đã thất truyền A, Mộc Liêu Tô kinh hãi. Đã thất truyền bí thuật, vậy mà xuất hiện tại nàng trên người. Hắn càng ngày càng cảm thấy khúc đàn nhi thân phận thần bí. Lai lịch bí ẩn, chỉ là khúc đàn nhi bố trí cái này thuật phạm vi là không có chút thiên đại. Khúc đàn nhi rất chân thành. Trên mặt cũng hơi hơi tràn ra mồ hôi dịn. Hoa gần nửa canh giờ, khúc đàn nhi cuối cùng dừng lại. Mà nàng người đứng tại trung gian, bỗng nhiên đem song trường ấn xuống đất mặt. Đại lượng linh khí tuôn ra. Bồng, linh khí dâng lên, không ngừng ngưng tụ. Lấy khúc đàn nhi vì là trung tâm bán kính 50 mét. Đều để một cỗ linh khí xương trắng bao phủ. Bên trong tuôn ra tiết lộ ra ngoài khí tức thương cổ. Còn có 81 đạo thuật ấn bản nguyên. Lập tức ấn nguyên đang bay tránh. Mộc Liêu Tô kinh ngạc nhìn qua. Không biết khúc đàn nhi cái này đến cùng triệu hoán cái gì. trong lòng hiếu kỳ đến muốn mạng, đồng thời cũng vạn phần kích động. Dù sao, ai cũng không có cơ hội kiến thức đến những thứ này, cách chương.